Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3614, Tà Hồn Cốc, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Rất nhanh, Lục Minh đi tới lần trước đi tới địa phương, sau đó tiếp tục hướng phía trước, không lâu sau đó, liền xuất hiện thần quân tứ trọng long thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh triển khai toàn lực đánh chết thần quân tứ trọng long thú về sau, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Một lần này thăm dò chính là mấy ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lục Minh hảo vận tựa hồ dùng hết. Lại hoặc là, bên trong hắc long cốc, long huyết thạch tựa hồ bị Lục Minh đào móc sạch, mấy ngày kế tiếp Lục Minh một khối long huyết thạch đều không có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là thần dược phát hiện không ít, hơn nữa càng là xâm nhập hắc long cốc thần khí càng là nồng đậm, thần dược càng thêm bất phàm. Lục Minh đoán chừng, hắc long cốc chỗ sâu, có khả năng sẽ xuất hiện để thần hoàng, thậm chí người mạnh hơn đều có đại dụng thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, sinh nguyên thảo, Lục Minh lại lấy được 7 cây, đây là đại thu hoạch. Lúc này, Lục Minh lui ra, bởi vì lại tiến vào trong, long thú quá mạnh, khó có thể tiếp tục hướng phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra hắc long cốc trở lại hắc long thế gia, Lục Minh bắt đầu luyện hóa sinh nguyên thảo, làm 7 cây sinh nguyên thảo toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh lại có 2 loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Cứ như vậy, Lục Minh tổng cộng có 5 loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh, thực lực lại mạnh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác còn có 3 cái thiên nguyên quả, Lục Minh cũng cùng một chỗ luyện hóa. Thiên nguyên quả có thể giúp người chặt đứt bản nguyên bí thuật bên trên gông xiềng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lục Minh tất cả bản nguyên bí thuật đều chặt đứt một đạo gông xiềng, muốn chặt đứt đạo thứ hai, cũng quá khó, so đạo thứ nhất muốn khó hơn gấp 10. Lục Minh vừa bắt đầu muốn chặt đứt bá thần thương bên trên đạo thứ hai gông xiềng, đáng tiếc cho dù luyện hóa 3 cái thiên nguyên quả, vẫn là không có thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được đã tăng lên thật nhiều một bước, khoảng cách chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, không xa, nếu là lại có một chút thiên nguyên quả, nhất định có thể thành công. Một khi chặt đứt bá thần thương đạo thứ hai gông xiềng, sẽ phóng xuất ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tà hồn cốc nhìn xem, cocchuyenaudio.com, Lục Minh nói nhỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà hồn cốc là Lục Minh từ Hắc Châu chỗ đó biết đến, vị trí Hắc Long cốc phía bắc cách xa nhau một đoạn dài rằng giặc khoảng cách. Nơi này có một cái kỳ dị địa phương, gọi là tà hồn cốc, quỷ dị khó lường, ở long tộc mẫu tinh không có hồi phục thời điểm, nơi này chính là cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc mẫu tinh khôi phục về sau, nơi này càng thêm tà dị, bản thổ long nhân tộc căn bản không dám tiến về. Nhưng ở Lục Minh trong mắt, long tộc mẫu tinh bên trên một chút di tích cấm địa các loại, khả năng đều ẩn chứa đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Kim Long Lĩnh, Hắc Long Cốc đã bị Lục Minh thăm dò qua, muốn tiếp tục thâm nhập sâu, rất khó, trừ phi Lục Minh chiến lực lại có nặng đại đột phá. Nhưng là Lục Minh tu vi mới vừa đột phá thần quân không lâu, cho dù hiện tại tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, cũng không khả năng trong thời gian ngắn liền có thể đột phá, trừ phi có được số lớn thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh ánh mắt nhìn chằm chằm mặt khác di tích thánh địa cấm địa loại hình. Tà hồn cốc khoảng cách Hắc Long thế gia gần nhất, Lục Minh dự định tìm tòi.